Võng du đại tướng sư, chương 320, giúp ngươi giải thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân, mấy người này đều là sững sờ, không tự cảm thấy cúi đầu nhìn mình dưới chân mặt đất. Cái gì? Phòng trực tiếp bên trong người cũng đều là sững sờ, đại gia thông qua phe thứ ba thị giác quan sát cũng không có phát hiện dị thường gì địa phương, càng không có phát hiện bất kỳ dấu hiệu. Thế nhưng một giây sau, xèo, xèo, xèo, bỗng nhiên có vài rễ cái còn mang theo màu xanh lục chồi non cây mây bỗng nhiên đỉnh phá trên đất cứng rắn bùn đất nhanh chóng vặn vẹo gần trong nháy mắt đem cái kia bốn tên fan đội hữu hai chân quấn quanh lên. Hô, chỉ có Hạ Lan Tuyết một người từ lâu sử dụng khinh công nhảy lên một cái ung dung tránh thoát này không có dấu hiệu nào ràng buộc sau đó. Bạch, bạch, bạch, bạch, trường kiếm trong tay của nàng dường như rắn bạc bình thường chơi mấy cái đẹp đẽ kiếm hoa, hầu như ngay ở những người cây mây mới vừa cuốn lấy bốn tên fan đội hữu đồng thời cái kia bốn tên đội hữu thậm chí còn chưa kịp kinh hoàng, cũng đã tất cả bị nàng chặt đứt. Tình cảnh này xem đang trực tiếp đông đảo khán giả trong mắt liền chỉ có ôm chặt trong lồng ngực của mình cá khô hô to 666 phần. Không thẹn là chính thức livestream thượng nhân khí đệ nhất mỹ nữ người dẫn chương trình, khuôn mặt đẹp cùng kỹ thuật cùng tồn tại thối tinh tuyết, vừa nãy này thao tác quả thực quá xinh đẹp. Liền trùng phản ứng này cùng ra chiêu tốc độ, một phút ta có thể đần độn vô vị 7 lần. Là ta dơ sao, vẫn là trên lầu vốn là ý đó. Có điều không thể không nói, ta là một người nam nhân độc thân 30 năm cũng không tốc độ như vậy. Cao thủ, đúng là cao thủ, nhìn thấy vừa nãy loại kia thao tác trước ta còn tưởng rằng thối tinh tuyết là cái bán thịt người dẫn chương trình đây, bây giờ nhìn lại chân tâm là kỹ thuật người dẫn chương trình ta tới chậm bắt đầu từ hôm nay ta đường chuyển phấn, hỏa tiễn đưa lên. Cùng lúc đó, Hạ Lan Tuyết fan cuồng từng cái nhưng là trong nháy mắt tìm tới tự tin, từng cái cố ý ngữ khí bình tĩnh bắt đầu trào phúng trước những người cái hắc quá Hạ Lan Tuyết. Cao thủ, môn, mới tới không muốn ngạc nhiên, hàng ngày thao tác mà thôi thật mà. Không sai nhi, liền vừa nãy như vậy thao tác chúng ta thối tinh tuyết một ngày có thể đến trên 800 về các ngươi học một chút đi. Vừa nãy hắc chúng ta thối tinh tuyết khốn nạn đây, đi ra xin lỗi, hay là chúng ta có thể đại biểu thối tinh tuyết tha thứ các ngươi. Xin lỗi, có điều trên thực tế, bọn họ cũng chính là chém gió thôi, Hạ Lan Tuyết tuy rằng trước đây cũng từng có tương tự tinh diệu thao tác nhưng số lần vẫn tương đối có hạn cũng không có bọn họ nói khuếch đại như vậy. Lợi hại, Tả Dương cũng là không nhịn được than thở một câu, nếu như Hạ Lan Tuyết thật sự có như thế mau lẹ phản ứng cùng thân thủ, coi như là hắn trang bị cùng võ học ưu thế rất lớn, cũng không dám nói liền nhất định có thể đem cô nương này đánh bại. Có điều cùng lúc đó, Tả Dương trong lòng cũng có một tia nghi hoặc. Vọng khí nhập vi hắn xem phi thường rõ ràng, những người dây leo xuất hiện trước đúng là chưa từng xuất hiện bất kỳ dấu hiệu, mà Hạ Lan Tuyết lại có thể trước lúc này phát sinh báo động trước. Tình huống như thế sẽ cùng chiến đấu bắt đầu trước Hạ Lan Tuyết phảng phất linh hồn xuất khiếu bình thường đứng ngây ra cái kia mấy giây tổng làm cho người ta một loại không quá tầm thường cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ Hạ Lan Tuyết trước đã sớm đã tiến vào cái này phó bản, bởi vậy tuy rằng không có qua cửa thế nhưng đối với đông doanh giặc hoa. Ngũ độn trận pháp, đã có hiểu một chút độ khả thi có điều xem vừa nãy Hạ Lan Tuyết bản thân cái kia bốn cái fan đội hữu cùng với phòng trực tiếp bên trong fan phản ứng tựa hồ lại không phải có chuyện như vậy. Nhưng mà, ngay ở hầu như phòng trực tiếp bên trong sở hữu khán giả đều ở than thở Hạ Lan Tuyết vừa nãy thao tác đồng thời chờ mong nàng đón lấy biểu hiện thời điểm. Không đánh chúng ta nghĩ biện pháp thoát ly chiến đấu tận lực sống sót lui ra phó bản. Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên lại dùng phi thường gấp gáp ngữ khí quát lên. Cái gì, cái kia bốn tên fan đội hữu giải trừ cây mây ràng buộc mới vừa để lên vũ khí trong tay, dự định cùng căn bản liền không biết đã giấu đi đâu rồi đông doanh giặc hoa quyết một trận tử chiến. Kết quả nghe được Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên như thế chỉ huy, bọn họ đều là thân thể cứng đờ, một mặt choáng váng. Cái gì, phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là cả kinh suýt chút nữa một cái nước ga mặn phun ra ngoài. Chính thức livestream thượng nhân khí đệ nhất mỹ nữ kỹ thuật người dẫn chương trình, đang khiêu chiến phó bản thời điểm thậm chí ngay cả thí đều không có thử một chút cái ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là mau mau thoát ly chiến đấu tận lực sống sót lui ra phó bản. Tả Dương cũng là hơi kinh ngạc này quả thật có chút làm trái lẽ thường. Cứ việc hắn sớm đã biết ngũ độn trận pháp phương pháp phá giải, đồng thời cũng biết ngũ độn trận pháp độ khó phi thường cao coi như là 5 cái xem Hạ Lan Tuyết cao thủ như vậy cũng chưa chắc có thể ở không biết phương pháp phá giải tình huống, hơn nữa còn là khai hoang tình huống đầu sắt qua cửa, liền chớ đừng nói chi là còn mang theo 4 cái phi thường bình thường fan. Thế nhưng, Hạ Lan Tuyết nhưng ở mới vừa tiếp xúc ngũ độn trận pháp thậm chí ngay cả đường hoàng gia dáng một lần đánh giáp lá cả đều không có tình huống, trực tiếp liền lựa chọn lui lại chạy trốn. cái này căn bản không còn gì để nói được chứ. Lại không nói nàng có hay không cái gọi là cao thủ bao quần áo, liền trùng nàng cho phòng trực tiếp lên cái tên đó, vậy thì đủ để giải thích thực sự tiến vào cái này phó bản trước, nàng thực vẫn là đối với qua cửa ôm một chút hy vọng, ôm có hy vọng người, căn bản là không thể ở tình huống như vậy, dễ dàng như vậy từ bỏ. Trừ phi, nàng đã xác định mình vô luận như thế nào đều không thể đi qua. Nhưng là này phải như thế nào xác định đây, thử đều không thử một hồi, căn bản là không thể xác định rõ sao. Ở tất cả mọi người ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, bang, bang, Hạ Lan Tuyết từ lâu để lên trường kiếm trong tay, ra sức ở chặt chẽ sắp xếp đem bọn họ vây nhốt lên cọc gỗ tử mặt trên tàn nhẫn bổ hai kiếm. Kết quả này cọc gỗ tử nhưng rắn chắc cực kỳ, cái kia nhìn như uy lực không nhỏ hai kiếm nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ở phía trên lưu lại hai đao cũng không tính thâm vết chảy, muốn đem phá tan chạy đi còn cần không ít thời gian, không những như vậy, những cây này cọc độ cao cũng nhất định player không có thể sử dụng khinh công từ phía trên vượt qua mà ra. Cùng lúc đó, Hạ Lan Tuyết thấy mình bốn cái fan đội hữu chính ở chỗ này đờ ra, liền chỉ được một lần nữa nhắc nhở bọn họ một tiếng, thuận tiện đem lý do của chính mình nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn đờ ra, mau tới theo ta đồng thời nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi, chúng ta không có năng lực thông qua cái này ngũ độn trận pháp, chỉ có thể tận lực giảm thiểu tổn thất. Kết quả, ây, này bốn cái fan đội hữu vẫn còn có chút ngây người, không nghĩ ra hiện tại tình thế cũng không có hỏng bét như vậy, Hạ Lan Tuyết lại mới vừa biểu hiện ra tinh xảo thao tác làm sao liền lập tức không có năng lực. Nhanh lên một chút được không, lại nét mực liền không kịp. Hạ Lan Tuyết bất đắc dĩ dục, chỉ tiếc bản thân nàng cũng không biết như thế nào mới có thể phá tan cái này cọc gỗ lao tù, giờ khắc này cũng chỉ có thể làm một ít có thể nghĩ đến thử nghiệm thôi. Được, này bốn cái fan đội hữu lúc này mới rốt cục theo tới cùng nàng đồng thời chém vào trước mặt cọc gỗ tử, nhưng biểu cảm trên gương mặt nhưng như cũ vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Cũng trong lúc đó, phòng trực tiếp bên trong khán giả nhưng là so với trước càng mê. Thối Tinh Tuyết ngày hôm nay đây là làm sao? Ta là chân tâm nhìn có chút không hiểu tại sao đấu trí trong nháy mắt liền không cơ chứ? Đang yên đang lành, chỉ có Tả Dương giờ khắc này nhưng là rốt cục mơ hồ ý thức được một chút người bình thường căn bản sẽ không suy nghĩ đồ vật. Nếu như nàng thực sự là tam kỳ quý nhân, lời nói, vấn đề khả năng chính là xuất hiện ở vừa nãy nàng ngây người như vậy một hồi thời gian, nàng nhất định là tại cái kia một hồi trong thời gian được một số người bình thường không cách nào nhận biết tin tức bởi vậy mới gặp như vậy chắc chắc cái này phó bản không thể đi qua. Chính nghĩ như vậy thời điểm, leng keng, một viên tiểu cầu bỗng nhiên lăn xuống ở Hạ Lan Tuyết mọi người bên người, bất kể là Hạ Lan Tuyết mọi người, vẫn là phòng trực tiếp bên trong sử dụng phe thứ ba thị giác quan sát khán giả. Không có ai biết này viên tiểu cầu đến từ đâu, nó liền như vậy đột ngột xuất hiện. Cẩn thận, đây là đạn khói, rời đi nơi này. Hạ Lan Tuyết sắc mặt thay đổi, một bên nhắc nhở đội hữu, một bên lập tức lại dùng khinh công, nhanh chóng bay khỏi. Nhưng nàng tiếng nói mới vừa hạ xuống, cái kia bốn tên fan đội hữu còn phản ứng không kịp nữa. Nương theo một cái kịch liệt tiếng nổ mạnh, một đoàn lớn màu trắng khói thuốc trong nháy mắt đem cái kia bốn tên fan đội hữu bao phủ lại, chỉ có Hạ Lan Tuyết một người thuận lợi thoát đi căm ghét phạm vi bao phủ. Mau ra đây, không nhìn thấy cũng trước tiên lao ra lại nói. Quay đầu lại, Hạ Lan Tuyết lớn tiếng trùng cái kia bốn tên đội hữu hô, nhìn nàng dáng vẻ nóng nảy, tựa hồ không chỉ biết đây là đạn khói, hơn nữa còn biết đạn khói bên trong sẽ phát sinh cái gì bình thường. Nhưng nàng trước sau vẫn là chậm một bước, cái kia bốn tên fan đội hữu cũng trước sau vẫn là chậm một nhịp. Sau một khắc, ánh lửa chói mắt bỗng nhiên từ trong khói mù lóe lên đến. Theo nhau mà tới chính là hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lúc này biểu thị có hai người đã chết rồi. Chuyện này, phát sinh cái gì? Phòng trực tiếp bên trong khán giả nhất thời đều có một loại đang xem phim kinh dị cảm giác, thậm chí ngay cả tình huống đều chưa hề hoàn toàn làm rõ, này cũng đã bắt đầu người chết. Cũng may, còn lại hai người vẫn là sử dụng khinh công từ màu trắng trong khói mù trốn ra. Nhưng hai người kia cũng đồng dạng không biết phát sinh cái gì, vừa ra tới liền có chút nghĩ mà sợ đối với Hạ Lan Tuyết nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết tỷ, mới vừa mới đến đáy là tình huống thế nào? Chúng ta chỉ cảm thấy bị một trận sóng nhiệt mãnh đẩy một hồi, sau đó liền nghe đến hai người bọn họ kêu thảm thiết, lại nhìn một chút đội ngũ danh sách, lúc này mới phát hiện hai người bọn họ đã chết rồi. Đây là Đông Doanh Giặc Hoa mới gặp độn thuật, trận pháp này nếu gọi là ngũ độn trận pháp, liền hẳn là do 5 loại độn thuật giấu ở bên trong, mỗi loại độn thuật đều có sự khác biệt thủ đoạn công kích. Hạ Lan Tuyết kiên nhẫn tính tình giải thích, ta bản thân biết 5 loại phân biệt là yên, hỏa, mộc, thổ, trùng, hai người kia đã chết rồi, hai người các ngươi hiện tại tối cần thiết phải chú ý chính là dưới chân của chính mình, bằng không hơi có chút không cẩn thận liền sẽ giống như bọn họ. Nói tới chỗ này, Hạ Lan Tuyết ngay lập tức lại hỏi. Hiện tại quan trọng nhất chính là từ nơi này chạy đi, các ngươi có biện pháp gì hay không? Có thể hỏi ra vấn đề này đến, cũng đã đủ để giải thích Hạ Lan Tuyết đã không có ý định gì, bằng không như thế nào gặp dò hỏi hai người này vốn là đến té đi phen đội hữu. Hai tên phen đội hữu quả nhiên không có khiến Hạ Lan Tuyết thất vọng, bọn họ cùng vẫy vẫy tay, lắc lắc đầu. Vậy cũng chỉ có xông vào, đem các ngươi mạnh nhất chiêu thức đều là đi ra, nhìn có thể hay không đánh nát những cây này cọc. Hạ Lan Tuyết cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng giờ khắc này cũng không cho nàng hay đi nói cái gì, chỉ được lập tức xoay người tiếp tục chặt cái kia hai tên phen đội hữu cũng là mau tới đây giúp một tay. Bang, bang, bang, kết quả cũng mới chém cầm mấy lần, ai ai ai, bên trong một tên phen đội hữu bỗng nhiên thất kinh kêu quái dị lên. Làm sao, Hạ Lan Tuyết cùng một gã khác phen đội hữu vội vã quay đầu nhìn lại. Có món đồ gì nắm lấy ta chân cứu ta. Ba tên kia phen đội hữu mới vừa nói ra một câu, cả người liền là bỗng nhiên một thấp, hắn không phải là ngã xuống, mà là toàn bộ nửa người dưới trực tiếp rơi vào cứng rắn thổ thạch mặt đất bên trong, giống như bị món đồ gì mạnh mẽ mang xuống bình thường. Thế nhưng Hạ Lan Tuyết còn đến không kịp thi cứu. Sàn sạt xa, chu vi chợt lại vang lên một trận tất tất tác tác bé nhỏ âm thanh, thanh âm này thật giống như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ động vật chân đốt chính đang bò sát bình thường, chỉ là nghe cũng đã khiến người tê cả da đầu. Đến rồi, nói ra hai chữ này, Hạ Lan Tuyết cái kia xinh đẹp trên mặt đã là tràn đầy đều là tuyệt vọng. Cái gì đến rồi, còn sót lại tên kia phen đội hữu cũng sớm đã là hoang mang lo sợ, nghe được Hạ Lan Tuyết nói như vậy kết hợp với trên cái kia khiến người tê cả da đầu âm thanh, hắn mí mắt đều đi theo cùng nhảy lên. Những người sâu đến rồi, Hạ Lan Tuyết hữu khí vô lực nói. Dứt tiếng, những người cọc gỗ từ cùng cọc gỗ từ trong lúc đó tế khe nhỏ bên trong, đã bắt đầu. Chảy ra, bắt đầu, chất lỏng màu đen, không nhanh không chậm tại đây cái căn bản là không có cách chạy ra thăng thiên. Lao tù, bên trong lan tràn ra, từng điểm hướng về Hạ Lan Tuyết cùng tên kia phen đội hữu phương hướng tụ lại. Nếu là ngươi lại cẩn thận một điểm đến xem, thì sẽ thình lình phát hiện này. Chất lỏng màu đen, vốn là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ màu đen sâu nhỏ tụ tập mà thành đàn sâu. À, Tuyết thì cứu ta có hội chứng sợ lỗ, ta không chịu được nhất cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này, tên kia phen đội hữu sắc mặt soạt một hồi liền trở nên trắng bệch, bắp chân cũng theo dường như run cầm cập bình thường run run, chiến cũng đã đứng không vững. Phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là một trận thổn thức, phía trên thế giới này có hội chứng sợ lỗ người chân tâm không ít. Mẹ nó, ta trước tiên quan một hồi trực tiếp ta cũng không thể nhìn thứ này. Đóng ta hiện tại cả người đều là nổi da gà đã. Tả Dương vẫn tính là tốt, hắn tuy rằng cũng cảm thấy cảm quan trên không quá thoải mái, nhưng còn chưa tới loại kia gặp sản sinh cái gì kịch liệt phản ứng sinh lý trình độ. Hắn hiện tại quan tâm nhất vẫn là Hạ Lan Tuyết ứng đối, có điều nàng tự hồ từ tối vừa bắt đầu cũng đã từ bỏ, vẫn đang suy nghĩ sự tình, cũng có điều chính là làm sao chạy đi mà thôi. Nếu là như vậy ta trước tiên giúp ngươi giải thoát chứ. Hạ Lan Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn, đã yên lặng điều chỉnh công kích hình thức. Giúp ta giải thoát, tên kia phen đội hữu sửng sốt một chút, bạch, bạch, bạch, không đợi khi hắn phản ứng kịp, Hạ Lan Tuyết trường kiếm trong tay cũng đã ở trên người hắn vẽ ra ba đạo ánh bạc. Ba, một tiếng hét thảm qua đi, hắn thật sự được rồi giải thoát cách chương.